Vô sắc vô hoan, chương 50, góc truyện audio.com. Nhị trọng đuổi bát, người đánh xe của ả hầu phủ khi nào thì không chuyên nghiệp như vậy. Long Chiêu Đường biến sắc, đang muốn phát tác, thùng xe vừa lay động mạnh vài cái. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, tiếng lưỡi dao va chạm, tiếng ám khí xé gió. Long Chiêu Đường vội vàng vén rèm nhìn ra, thấy bạch mã cao lớn đã bị chém bị thương. Máu nhuộm cỏ xanh, phát ra tiếng tê tê gào thét, mười mấy tên quái nhân cầm trong tay các loại vũ khí hình thù kỳ quái. Vây quanh đoàn xe, đang quyết chiến với các tướng sĩ cùng thủ vệ, ta nhanh chóng kéo lại áo quần đứng dậy, nhìn bên trái nhìn bên phải, tìm kiếm cơ hội thừa dịp loạn chạy trốn. Hầu gia, đại sự không ổn, là ma giáo tà nhân tấn công, còn thỉnh hầu gia mau mau tránh nhé. Thị vệ của Long Chiêu Đường vọt vào đến, lau vết máu trên mặt hai cái, chắp tay nói, đám người giang hồ này sao dám mạo phạm quan phủ, bọn họ vì sao không dùng lửa tấn công. Long Chiêu Đường đã nhìn quen nhiều sự kiện, bối rối trong ngắn ngủi qua đi lại khôi phục chấn định. Hắn quan sát tình thế bên ngoài một lát, nghiêng nghiêng nhìn ta liếc mắt một cái, dữ tợn cười nói, phía sau tất có nhân làm chủ. Không có liên quan với ta, ta liền xua tay phủ nhận, trong lòng lại hoài nghi là thể chất nữ chủ của Lâm Lạc Nhi đem ma giáo cầm thú hấp dẫn đến đây. Nhưng mà ngẫm nghĩ liền thông suốt, đám thú đều che mặt, phân không rõ đâu là đầu lĩnh cầm thú. Rõ ràng theo nguyên tắc miêu tả, chỉ cần nhìn thấy soái ca cao lớn anh tuấn khí phách hết thảy đều né tránh sẽ không sai lầm. Tính ngươi cũng không có bản sự này. Tất nhiên là người khác. Văn chương hầu hạ, Long Chiêu Đường ra mệnh lệnh. Thị đồng đang bị dọa đến thẳng phát run nhanh chóng xuất ra giấy mực. Tinh tế nghiền nát, chưa mài được vài cái. Liền bị Long Chiêu Đường hung hăng một phen đẩy ra. Còn quăng ngã bổ nhào. Long Chiêu Đường ở giữa tiếng chém giết đầy trời. Cuốn tay áo dính dính mực còn chưa mài tốt. Trên giấy nhanh chóng viết vài chữ. Lại ấn hỏa phong. Giao cho một thị vệ trầm mặc ít lời, mệnh lệnh nói, truyền thủ dụ của ta, điều 3.000 quân sĩ tại huyện Bình Dương tiến đến diệt cướp. Còn lại những kẻ liều chết chống cự, lui địch tiền thưởng 1.000 lượng, bị thương tiền thưởng 5.000 lượng, chết trận cấp trợ cấp vạn lượng, chém đầu thưởng 5.000 lượng, bắt được đầu lĩnh tiền thưởng 10 vạn, tướng sĩ hộ viện trong hầu phủ vốn là dũng sĩ trong quân được chọn lựa kỹ càng. Nay lại có trọng thưởng, sĩ khí tăng mạnh, đều dường như là đánh gà huyết, không sợ chết không sợ bị thương cùng ma giáo tà nhân đánh giết. Tà nhân mặc dù võ công cao cường, lại không liều mạng như vậy, hơn nữa hình như có bận tâm, chỉ không ngừng cùng mọi người quay vòng, tìm kiếm cơ hội tiến công xe ngựa, hai bên đánh thế lực ngang nhau, truyền lệnh thị vệ ở mọi người che giấu hạ, quy một cây trọng tiền. Ra sức sát xuất huyết lộ mà đi, Long Chiêu Đường rút ra kiếm, cùng ta ở trong xe chừng nhau, chậm đợi tin tức, tiếng kêu thảm thiết ngoài xe truyền vào không dứt, ta rốt cục nhịn không được, vì sao ma giáo sẽ tập kích ngươi, tập kích ta, Long Chiêu Đường nhịn không được nở nụ cười, nếu tập kích ta vì sao không cần dùng tên đánh từ xa, dùng lửa thiêu bức đầu hàng, bọn họ là đang bận tâm cái gì? Sợ thương tổn người trong xe, hơn nữa bản hầu lần này xuất hành quyết định vội vàng. Ngay cả hầu phủ tất cả mọi người không có toàn bộ biết được. Đám ma nhân này bình thường phân bố thiên nam địa bắc. Làm sao lại trong thời gian ngắn tập trung vào lúc này? Bọn họ hẳn là đã sớm an bài ở phụ cận chờ đợi lệnh hành động. Mục tiêu nhất định là ngươi, nhưng mà ta cùng ma giáo thật sự chưa thấy qua mặt. Ta tuyệt vọng kêu rên, tổng sẽ không trên đường cho khất cái hai cái bánh bao là ma giáo giáo chủ Dịch Dung đi. Long Chiêu Đường bị sức tưởng tượng biêu hãn của ta chấn động. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói, không có khả năng, thật sự là ma giáo giáo chủ cướp người. Đến sẽ không chỉ là những người này, hộ pháp trưởng lão quản sự sẽ đi ra một hai cái. Đầu lĩnh của bọn họ là kẻ khác, là ai, ta hỏi. Thám tử báo cáo, gần đây Nam Cung Thế Gia tựa hồ cùng ma giáo liên tục có tiếp xúc. Tiểu tình nhân của ngươi thật đúng là tình thâm ý trọng a, trách không được ở quán trà không dốc sức tranh. Nguyên lai là đem người an bài ở nửa đường, đáng tiếc còn non tay một chút. Long Chiêu Đường vỗ vỗ đầu ta, bình tĩnh nhấp trà, bỗng nhiên hung hăng ném bể cái chén, vẻ mặt càng phát ra dữ tợn. Nếu hắn tưởng xé rách mặt, bản hầu liền bồi hắn hảo hảo ngoạn tiếp, mảnh nhỏ văng từ phía, nước trà bẩn góc váy. Long Chiêu Đường dùng một tay ôm ta đi qua, đùa bỡn tóc dài của ta giống như đùa bỡn mèo con. Lẳng lặng không biết suy nghĩ cái gì, ta lại nhớ tới Nam Cung Minh. Hắn thật sự thay đổi sao? Ta không biết, một cái mặc áo giáp thị vệ từ bên ngoài thật mạnh tạp nhập bên trong xe. Hắn vẻ mặt đầy huyết, cả người đều bị thương, trợn to mắt nhìn chúng ta, trên mặt đất run rẩy vài cái, rốt cục bất động, thị đồng ở dưới ánh mắt uy hiếp của Long Chiêu Đường. Chậm rãi đem thi thể đá đi ra ngoài, ta ngồi không nhúc nhích, chỉ cảm thấy đời trước cùng các bằng hữu cùng nhau xem phim kinh dị giết người liên hoàn án. Mỗi khi dao nhỏ đâm xuống, tiếng người bị hại kêu rên, máu chảy đầm đìa tứ chi nơi nơi bay loạn, mọi người đều thích dùng 10 ngón ôm mắt, hơi hơi lộ ra khe hở, vừa sợ hãi vừa xem, nay bên người chính là phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Xung quanh tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, nghe chân chính tiếng kêu thảm thiết trước khi chết, ngược lại cảm thấy không đúng thật, giống như ác mộng, người chấn định đáng sợ. Long Chiêu Đường nói, cho rằng hắn nhất định có thể đem ngươi cứu ra sao? Không, ta lắc đầu, chính là cảm thấy cùng ai ở một chỗ đều không sai biệt lắm. Lăng Chỉ cùng chém đầu cuối cùng không có khác nhau. Long Chiêu Đường nghiêng nghiêng đầu, cười nói, ở trong lòng ngươi, ta đại khái là Lăng Chỉ đi. Hoàn toàn tương phản, ta đối hắn cho tới bây giờ chỉ có căm thù đến tận xương tủy. Nếu có cơ hội tát tai hắn, quyết sẽ không nương tay. Long Chiêu Đường có thể thương tổn cơ thể của ta, làm cho ta thống khổ, lại thương tổn không được tâm của ta. Nhưng mà ta chưa bao giờ tưởng tát tai Nam Cung Minh. Vì nhớ rõ, mùi chung dưới mái hiên tàng thư các, hoa đào nở rộ, có một thiếu niên thổi sáo nói bản thân tin tưởng nước chảy đá mòn. Lâm Lạc Nhi thương hắn, ta không có thương hắn. Nhưng chúng ta đều không muốn nhìn thấy hắn thay đổi, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là đi lên cùng một con đường. Mui xe bị phi phủ ném đi, đồ chơi trên giá thượng đều ngã xuống. Long Chiêu Đường đưa tay, thay ta ngăn lư hương ngọc lưu ly suýt rớt trúng đầu. Theo sau bốn vách tường thân xe bị móc sắt đâm vào. Hung hăng rớt ra, cả toa xe lập tức tan rã. Một cây ám tiễn phóng tới. Thị đồng bị Long Chiêu Đường kéo đến làm tấm mộc, ngay cả tiếng thét chói tai cũng chưa kịp phát ra đã đưa mệnh. Bảo hộ hầu ra, các tướng sĩ còn sót lại đều nảy lên, giơ lên tấm chắn, Long Chiêu Đường gắt cao kéo ta không buông tay. Ánh trăng ôn nhu, chiếu tu la hiện trường phá lệ âm trầm, ta ngẩng đầu, thấy cỡ trăm mét dưới tàng cây, có một cái thân ảnh gầy yếu khiêng đao, xen lẫn trong đám người ma giáo. Giết đỏ hai mắt, hắn thấy ta, kêu một tiếng, Lạc Nhi, ta cúi đầu, hé miệng, hung hăng một ngụm cắn ở mờ u bàn tay Long Chiêu Đường. Ngay cả thịt cũng kéo xuống một khối, Long Chiêu Đường rốt cục thả lòng tay, ta nắm một nắm bùn cát dưới đất, quăng hướng ánh mắt thị vệ và Long Chiêu Đường. Thị vệ giơ đao muốn chém, Long Chiêu Đường vội vàng kêu to. Không thể giết, ta nhân cơ hội xem chuẩn một chỗ phòng thủ bạc nhược. Giống con chó nhỏ té chạy, liền xông ra ngoài, truy, Long Chiêu Đường hổn hển kêu, thị vệ cũng đều vội gọi. Hầu gia nguy hiểm, không được, ta không quan tâm, liều mạng hướng về phía trước, so với thi chạy 50 thước hồi học trung học còn nhanh hơn. Nhảy vào vòng tay an toàn nhất trên thế giới, thạch đầu ôm ta, hướng trên vai khiêng. Cắn răng bay nhanh chạy, phía sau ma giáo truy đuổi, hầu phủ truy đuổi, hắn tay trái là thể trọng 8-90 cân ta, tay phải là nặng hơn 100 cân cửu hoàn đại khảm đao. Gánh thật sự quá nặng, mắt thấy truy binh lại gần, thạch đầu cân nhắc một lát, lấy ra vũ khí trước giờ cũng không rời khỏi người nay bị chủ nhân vứt bỏ. Thật mạnh rơi trên mặt đất. hắn sử dụng hai tay ôm lấy ta, gia tốc bôn nhập vào cây cối rậm rạp, nương hắc ám che giấu, bỏ rơi truy binh, ước chừng chạy 7-8 dặm đường, tiếng truy đuổi ở phía sau vừa ngớt, hắn hơi chút dừng lại thở hổn hển, một thanh âm ôn nhuận ở trên cây vang lên, Thạch Đầu sư đệ, vất vả ngươi, ta ngẩng đầu, là Nam Cung Minh, mặc áo xanh, lẳng lặng đứng ở trên cành cây mỉm cười, cành cây ở dưới mũi chân lắc lư, thân hình hắn vẫn không nhúc nhích, gió lạnh hơi hơi thổi bay vài sợi tóc, trường kiếm trong như gương, ở dưới ánh trăng rạng rỡ sinh huy, ánh mắt kia là ôn nhu trước sau như một, nhưng là trong phần ôn nhu này có phần lạnh như băng khó lý giải. Hắn thay đổi, ta nắm chặt Thạch Đầu vạt áo, vùi vào trong lòng hắn, Thạch Đầu lui hai bước, xoay người muốn chạy, Nam Cung Minh sở trường khinh công, tốc độ nhanh hơn, xoay người đã ở phía trước, hắn quay đầu nhìn Thạch Đầu liếc mắt một cái, thản nhiên nói, từ nhỏ phụ thân đã nói ngươi học được mau hơn ta, cường hơn ta, ta không phải thực tin, khó được hôm nay có cơ hội, không bằng đến thử một lần đi. Thạch Đầu dùng một cánh tay ôm ta, theo bản năng đưa tay rút đao, nhưng mà đao đã quăng mất, cách chương.